Chương 57, Kim thân tôn giả, 4. Lý Tĩnh ha ha cười lớn một tiếng nói câu, nguyên lai là hắn trách không được để ngươi tìm đến ta, đi đi đi đi, những năm trước đây, ta bắt hắn phủ đầu lại sai lầm ném, bị sư đả lĩnh hơn một đầu ma vương cho nhặt được, ngươi bang lão phu cấp về, trả lại cho hắn là được. Lý Tĩnh cười ha hả vỗ Lâm Thiên Diêu bả vai, nói là rất xem trọng hắn. Còn như cái kia sư đả lĩnh hơn đầu ma vương vị trí, Lý Tĩnh ngược lại là chưa nói, hắn nói các lộ ủy chữa Lâm Thiên Diêu đi thì biết, cái kia địa phương chỉ lớn chừng bàn tay, rất dễ tìm. Có thể còn như sư đà lĩnh đi như thế nào Lý Tĩnh chưa nói, Lâm Thiên Diêu nếu là không nhìn bản đồ, cũng là sẽ không biết. Về trước chuyến ra, dù sao trong nhà còn có khách nhân ở, có thể vừa vào cửa, liền nghe được Mai Con trách trách hô hô thanh âm cùng lao hổ đầu làm thành một cái đoàn. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu trở về, chỉ nói người bạn này có ý tứ, còn không muốn lao hổ đầu tại hắn ra sắt vách mua một sân, còn không muốn cho Suy Tuyết mang ra lai nơi đây mới được. Suy Tuyết chỉ là thản nhiên nói câu, Mai Con, ca rất nghèo. Lâm Thiên Diêu cũng là cười ha ha, Phúc Bá đã đi chuẩn bị cái ăn. Lâm Thiên Diêu trước đi thu thập một phen, tắm rửa một cái, lại thay đổi một bộ quần áo phía sau, lúc này mới đi ra. Phúc Bá đã chuẩn bị xong một bàn. Ngược lại là lão hổ đầu cùng Mai Con không thấy bóng dáng, Suy Tuyết một mình ở uống trà, xem Lâm Thiên Diêu đi ra, liền báo cho biết cái kia hai người kết nhóm đi mua sân. Không bao lâu, lão hổ đầu đã trở về, thoáng xấu hổ nói hắn ở Mai Con thêm sắt vách mua một tiểu viện tử. Sống một mình ngược lại là có thể. Lão hổ đầu có một cực kỳ khả ái tên, là Tiểu Khờ, cùng hình tượng của hắn đơn giản là xứng đôi không được. Còn như Tiểu Khờ mua tiểu viện tử, mọi người biểu thị có thể đem bàn này tiệc rượu rời đến Tiểu Khờ trong nhà đi chúc mừng một cái. Suy Tuyết không biết là không phải theo Mai Con học xấu hay là thế nào gặp, cư nhiên khóc khóc gật đầu đồng ý, xin Phúc Bá cùng đi. Mai Con thêm sân so với Lâm Thiên Diêu quả thực không phải là một cấp bậc, Mai Con sân cũng là Lâm Thiên Diêu đưa, coi như là không có người nào. Chính hắn ngược lại cũng mời một trông cửa thủ sân. Lâm Thiên Diêu cũng nói để Suy Tuyết rời tới, Suy Tuyết lại nói, hắn cái viện kia cũng có lớn như vậy, chính là hẻo lánh điểm, nhưng cũng may tiện nghi à, Tiểu Khờ mua cái nhà này tiền, tại hắn cái kia đường phố có thể mua một dạng lớn. Tiểu Khờ nhất thời phiền muộn vô cùng vỗ bắp đùi nói Mai Con lừa dối hắn, có thể Mai Con cũng là cười nói, nơi đây Ly Thiên Ca cùng hắn đều gần. Tiểu Khờ sân tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng câu toàn, chính là trồng trọt linh dược nhỏ hơn một chút. Lâm Thiên Diêu xuất thủ rất là hào phóng bọc một cái đại hồng bao, ước chừng 1 triệu bạc, có thể thấy được là biết bao phá của. Nhưng nhân ra bạc là vô cùng tận, cũng không sao, nói xong cổ động Suy Tuyết nói, ngươi muốn rời tới, ta cho ngươi một cái gấp 2 tiền lì xì. Suy Tuyết màu trắng lông mi nháy một cái phía sau đạo câu, nói thật ta đây đi làm ngay thủ tục, sẽ chờ ngươi những lời này. Suy Tuyết cầm tiền lì xì bỏ chạy, nửa canh giờ trở về thời điểm, ra đã mang tới, đang ở Lâm Thiên Diêu sát vách. Cũng là một tòa nhà lớn, còn có đông đảo quản gia cùng tồi tớ. Mai Con gọi thẳng Thiên Ca bị lừa, Suy Tuyết có thể là rất có tiền nhân tộc tu sĩ. Ở phàm trần được hoan nghênh nhất không phải tiên tộc, không phải ma tộc, không phải quỷ tộc mà là nhân tộc, bọn họ đi mua phòng tộc đều là nửa giá a nửa giá. Mọi người vô cùng náo nhiệt, Tiểu Khờ xem Suy Tuyết cầm gấp 2 tiền lì xì, cũng không đỏ mắt, miễn là giao cho thổ hào, hắn muốn theo bọn họ hô nở, thật có thịt ăn. Cái này lão hổ đầu nói chính mình dường như ăn chay thật nhiều năm một dạng. Nhưng Suy Tuyết nói cho Lâm Thiên Diêu, quả thực đúng như vậy, lão hổ đầu là không có bạc ăn thịt, hơn nữa là linh thú thịt, hắn căn bản không ăn nổi, chủ yếu là ma tộc bên kia áp bách quá mạnh mẽ. Đẳng cấp phân hóa cực kỳ trong mắt, lão hổ đầu loại này thoát thai hoán cốt một lần tư thái nói ra đều là, hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ có bị chèn ép phần, muốn nếu không trở về, liền có địa bàn của mình. Lão hổ đầu đã từng nghĩ ở thành Trường An làm một tòa nhà, tốt xấu coi là địa bàn của mình, nhưng là không có tiền mua không nổi, ở giả hắn bộ dáng này, hoàn toàn không dám xuất hiện tại thành Trường An. Cái này bây giờ một đạo nơi đây mới phát hiện, nơi này phàm nhân hoàn toàn không đem hắn làm quái vật xem, còn đầy vẻ khinh bỉ biểu thị, không có hóa hình hoàn chỉnh, liền chạy ra ngoài, không cảm thấy hẳn là nỗ lực tu luyện, biến thành hình người trở ra, nếu không thì trở thành nguyên hình, ngược lại yêu quái rất nhiều bọn họ đều xem quen. Lão hổ đầu trên người không có giết chóc giá trị, cho nên ở Mai Con dưới sự hướng dẫn nhanh như vậy mua sân nguyên nhân cũng là cái này, chỉ bất quá bởi vì là ma tộc cho nên giá cả cách bên ngoài đắt. Vừa nghe Mai Con giải thích, Lâm Thiên Diêu sửng sốt, suy nghĩ một chút vẫn là các lộ ủy chừa không người lại nói, trả thù lao loại chuyện như vậy, hay là đang người phía sau tương đối khá. Cơm nước non nê, ai về nhà nấy, Tiểu Khờ vẫn còn hưng phấn ở giữa, có địa bàn của mình cũng không cần trở về ma tộc bị áp bách. Dù sao cũng là bị ưu khuyết điểm bộ ghi xuống. Nào có không vui. Ngược lại là Lâm Thiên Diêu mời Suy Tuyết suốt đêm vớt bản đồ đi giống nhau sư đà lĩnh, thừa lúc cái kia yêu quái đang ngủ, cùng Suy Tuyết một trận liền đả mang vỗ lấy được Sa Thiết Tượng cho mượn Lý Tĩnh phủ đầu. Sau đó Lâm Thiên Diêu trực tiếp truyền đến Sa Thiết Tượng nơi nào, suốt đêm nộp nhiệm vụ, Sa Thiết Tượng cảm động còn tặng nhất kiện vũ khí cho Lâm Thiên Diêu. Nếu như Lâm Thiên Diêu không phải có Thương Hải Côn nói không chừng còn có thể cảm động, nhưng loại chuyện như vậy là không thể nói ra được. Sau cùng 500 điểm danh vọng cũng bị cộng vào, cáo biệt Sa Thiết Tượng, về tới Trường An thời điểm, sắc trời còn chưa sáng. Nghĩ đến tiên tộc hiền giả đã ở nghỉ ngơi, dù sao nơi này là nhân gian, các lộ hủy chữa trời đã sáng ở đi vậy không muộn. Dậy thật sớm, còn vì xuất môn, liền nghe được Phúc Bá nói lao hổ đầu tiểu khờ đưa tới bánh mật, nói là cho láng giềng lễ vật. Ma tộc đặc hữu. Mai con phải không lâu ngày liền bưng bánh mật lôi tiểu khờ cùng Suy Tuyết cùng nhau xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu ra, Phúc Bá cũng không để ý, dù sao Lâm Thiên Diêu dặn dò qua, những thứ này là bạn hắn không thể keo kiệt, hơn nữa cho Phúc Bá kinh phí cũng là đủ mấy thập niên chi tiêu. Cơm nước non nê, Suy Tuyết hỏi Lâm Thiên Diêu có tính toán gì không, có muốn cùng đi hay không tu luyện, Lâm Thiên Diêu lắc lắc nói, hắn cật chủng tộc vẫn chưa hoàn thành muốn bỏ chút thời gian, các lộ ủy chưa làm xong tìm bọn họ đi cùng nhau tu luyện. Suy Tuyết vừa nghe, màu trắng lông mi nhíu một cái nói câu, cái này các loại ngươi và Nai con làm xong cùng đi, bằng không chờ chúng ta bế tử quan, không có ai hỗ trợ. Nai con ngược lại là miệng đầy đồng ý, Lâm Thiên Diêu lại nói, để bọn họ yên tâm đi tu luyện, không được, hắn liền truyền tin truyền thư, các lộ ủy chưa bọn họ bế quan kết thúc.